Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe chuyện bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư. Lộc chưa hết bàng hoàng về những điều vừa hay biết. Thế là đã rõ Quan Thế Bảo có những quan hệ mờ ám với Nguyễn Bảo, kẻ thù của triều Tây Sơn. Chúng đã bàn soạn những gì với nhau? Hiểm họa đã thực sự đến với triều Tây Sơn khi một người có quyền uy như một tể tướng đã thông đồng với giặc. Nguyễn Bảo đã từng đầu hàng Nguyễn Ánh, xin tình nguyện thống lĩnh đào quân tiên phong đánh lại triều Tây Sơn. Hẳn Nguyễn Văn Huấn cũng đồng mưu với chúng. Vậy cần phải thoát khỏi nơi này, cấp báo tin dữ cho chủ tướng Bùi Thị Xuân để chủ trương định liệu. Tuy vậy, Lộc không khỏi băn khoăn khi sắp sang gặp Quan Thiếu Bảo. Chấp nhận cuộc thử thách không cần sức. Đối thủ của Lộc là người từng trải quỷ quyệt, có quyền thế khuân loát cả triều đình. Còn Lộc chỉ là một cô gái nghèo. Nhưng Lộc có niềm tin của người chính trực. Lộc đinh ninh chủ tướng mình thực sự vì dân, vì nước. Việc làm của mình để bảo vệ những người từng sống mái cho cơ đồ nhà Tây Sơn, cũng tức là vì dân nước. Vì vậy, Lộc tỉnh táo minh mẫn bước vào cuộc đấu. Chính vì mục đích bảo vệ người chính trực ấy, Lộc đã không run sợ lúc đi ngang qua dãy lính gương giáo sáng lòa, mặt hầm hầm sát khí, nhìn Lộc trước khi vào dinh Quan Thiếu Bảo. Nghe Quan Thiếu Bảo màu đầu, Lộc chậm rãi thưa: con được triều Tây Sơn đổi đời, cho lẽ nào lại không vì cơ đồ của triều Tây Sơn mà hết sức? Song chẳng hay con có thể làm gì cho tướng công vui lòng? Âu cũng là để đền đáp tấm thịnh tình của tướng công và gia quyến. Quan Thiếu Bảo đẩy một bọc nhỏ trước mặt Lộc. Trước hết, quan bà có nhã ý riêng cho con 20 lạng vàng này để làm vốn, vì bà đã xem con như con đẻ. Con đừng từ chối, phụ lòng bà. Từ hôm con về, ta chưa nói rõ chủ định của ta, vì cha tư hiểu bụng dạ của con. Việc ta nhờ con chính là điều ta muốn hỏi con. Con thấy Đô đốc Bùi Thị Xuân lâu nay đang gấp thu phục lòng dân, nhằm hùng cứ một phương, mưu cùng chồng chống lại triều đình không? Con có thấy trong lúc nước này đang thái bình, Bùi Thị Xuân lại truyền tin giặc Ánh đánh ra, ý quyền thế cách chức người này, gia ân cho kẻ khác, là đắc tội phá rối kỷ cương phép nước, làm hoảng loạn dân tình, nối giáo cho đẹp. Viên tùy tướng thất sắc. Đấy là điều tướng công nghi ngờ hay là sự thật? Ta hỏi xem con có biết không đó thôi. Lẽ ra ta đã tâu hoàng thượng khép lũ ấy vào trọng tội cho nghiêm quân pháp. Song hoàng thượng có chút nể, vì lũ ấy xưa có công giúp tiên đế nên còn trùng trình chưa quyết. Chỉ cần con tâu với hoàng thượng như lời ta vừa nói, lũ ấy sẽ bị trừng trị. Cha con ta sẽ muốn gì được nấy, giàu đến ức vỏa. Rõ ràng Quan Thiếu Bảo Nguyễn Văn Huấn chẳng phải chỉ mưu hại vợ chồng Bùi Thị Xuân, mà là kẻ phản dân hại nước. Lộc kinh hoàng không ngờ sự thể lại tàn nhẫn đau lòng đến thế. Đến nước này, dù phải chết, Lộc không thể nhượng bộ. Tuy vậy, để hiểu thêm về giả tâm của Nguyễn Văn Huấn, Lộc làm bộ sợ sệt. Thưa tướng công, thế lực vợ chồng Đô đốc Bùi Thị Xuân lớn lắm. Lâu nay, đại tư đồ Vũ Văn Dũng cũng đã xóa bỏ hiềm khích đến với họ. Tướng công tuy được hoàng thượng sủng ái, nắm quyền điều khiển triều chính, nhưng phỏng đã làm được gì họ? Con nói đúng, cặp vợ chồng Diệu Xuân nắm trọng binh ta khó hành động. Chỉ có dệt được tội trạng của chúng rồi mượn tay hoàng thượng trừ đi mới kế sách mới vẹn toàn. Bởi thế ta mới nhờ con giúp sức. Thưa tướng công, sao tướng công không tính đến việc liên kết với Nguyễn Bảo ở Quy Nhơn? Đằng sau Nguyễn Bảo là đại binh của Nguyễn Ánh đang đánh ra. Nguyễn Văn Huấn sững sờ. Giỏi lắm, con đọc được ruột gan của ta. Ta còn giấu, chính ta đã có mật giao với Nguyễn Bảo. Nếu vạn nhất kế diệt bọn Diệu Xuân không thành, thì ta mượn tay Nguyễn Ánh. Lộc cướp lời. Thưa tướng công, với các tướng tài như Diệu Xuân, nước này tất lọt vào tay anh. Ta chưa tính đến việc ấy, nhưng dù thế thì ta vẫn là kẻ có công đầu, vẫn được trao quyền cao chức trọng. Thưa tướng công có một quyền uy như là tể tướng, vậy sao tướng công lại rũ bỏ nó để màng quyền cao chức trọng của Nguyễn Ánh? Con biết một mà chưa biết hai. Ta nghĩ chính rồi, Hoàng thượng Cảnh Thịnh không phải là người đối địch được Nguyễn Ánh. Nhưng thôi, ta không muốn nhiều lời, con hãy tùy chọn. Hoặc sẽ là con ta, giàu sang, quyền uy bậc nhất triều đình, muốn gì có nấy, muốn sao được vậy. Hoặc là ta phải khép vào tội tòng phạm, đồng lõa với lũ phản dân và chết mục trong ngục tối. Lộc căm phẫn đến cực độ, nhưng cố kìm được lòng mình để tìm kế thoát thân. Lộc biết rằng nếu chối từ phản kháng thì mối nguy khốn sẽ đến với cô. Việc Nguyễn Văn Huấn dàn quân hàm ý đe dọa, và ngay kia sau bức rèm ăn thông sang phòng bên, Lộc đã nhắc thấy những tên võ sĩ đang nghe ngóng, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xô vào sát hại cô. Phải làm sao bảo toàn được mình? Lộc nghĩ, để báo kịp cho chủ tướng Bùi Thị Xuân. Bởi thế, Lộc muốn kéo dài thời gian nghỉ kế. Cô làm bộ suy nghĩ rồi từ tốn. Công việc được cậy nhờ quá lớn, con xin được nghỉ ngơi chút xem có cách nào giúp được tướng công đắc lực. Lộc đi đi lại lại trong căn phòng lớn, quan sát. Kia rồi, một thanh kiếm quý của Nguyễn Văn Huấn treo trên tường, ngay sát những chiếc đĩa vàng chạm trổ tinh vi. Cô phô bày sự giàu sang của hắn, đã thu hút sự chú ý của viên tùy tướng. Phải táo bạo và nhanh tay hành động. Lộc liếc nhìn Nguyễn Văn Huấn đang thông thả nhấp từng ngụm rượu sâm và đi lại gần nơi bày biện những chiếc chóe to tướng. Khi ở cự ly rất gần, bằng thế võ thành thục, Lộc nhảy tới, giật lấy thanh bảo kiếm, và cũng bằng một hành động nhẹ nhàng như thế, cô đã túm lấy Nguyễn Văn Huấn, dí mũi kiếm vào lưng hắn, thét to: "Nếu mày chống cự hoặc kêu cứu, ta sẽ kết liễu đời mi." Vừa khi ấy, hai tên võ sĩ tay cầm dao nhọn lao tới phía Lộc, nhưng nhanh như chớp, Lộc đã xả kiếm chém chết cả bọn. Lộc dằn giọng bảo Nguyễn Văn Huấn: "Bây giờ mày phải dẫn ta ra khỏi dinh này, trái lệnh đừng oán ta ác." Nguyễn Văn Huấn mặt mày tái xám, đầu gục xuống, ngoan ngoãn dẫn viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân đi ra khỏi dinh trước mắt các binh sĩ của hắn. Ngày hội võ hàng năm của đội nữ binh Tây Sơn được khai diễn ở Quảng Nam. Trái lệ thường, hội võ mở vào giữa mùa đông chứ không chờ xuân sang. Dân chúng gồm ông già bà cả, nhưng đông nhất là lớp tuổi trẻ nam nữ lũ lượt kéo nhau đi xem hội. Trong những dòng người đổ về giáo trường rất rộng gần thắng quảng trường Nam, nơi đô đốc trấn thủ, có người còn cơm đùm, cơm nắm từ Thuận Hóa vào. Từ Quảng Ngãi ra, ai cũng muốn được xem tài nghệ của đội nữ binh Tây Sơn, nhất là xem viên tướng kiệt tài từng được Hoàng đế Quang Trung phong làm đô đốc. Dân chúng náo nức đến xem hội võ còn vì đằng trong lúc này Nguyễn Ánh được Phú Lãng Xa giúp sức đang huy động đại binh quyết đánh đổ triều đình Tây Sơn. Họ muốn được tận mắt xem tài nghệ của đội quân không ít người là con em họ để đo lường sức mạnh của một triều đình. Đoàn người có mặt ở giáo trường bỗng nghiêng ngó, chỉ trỏ, rồi xô đẩy nhau. Họ đã nhìn thấy từ trong thành, dưới rừng cờ xí rợp trời, đội nữ binh đi thành tường hàng, đang kéo nhau ra thao trường. Trong nắng sớm, áo chiến binh và khăn đấu cũng một màu đỏ tươi, trông đến lóa mắt. Đội kỵ sĩ lưng đeo kiếm dài, dẫn đầu, rồi đến quân bản bộ vai vác giáo nhọn hoắt, tua tủa như những bàn chông vô tận. Và kìa, mọi con mắt đều đổ dồn về đằng sau, phía trung quân, nơi thất voi đang huỳnh huỵch đập đất dấn tới. Đô đốc Bùi Thị Xuân nét mặt kiều diễm thanh tú, ngồi trên bành voi, mặc võ phục đỏ, ni phong lẫm liệt. Nhiều tiếng xì xào thán phục nổi lên trong đám đông người xem. Chỉ trong phút chốc,

tên nữ chúa dáng sốt ruột. Em Tuyết để người lại đây và đi vào trước, vì cứ thế mà làm. Cô gái có nốt ruồi trên mép tên là Tuyết chậm chạp buông cương ngựa rồi quay lại giọng buồn buồn. Thưa nữ chúa, cha mẹ em già rồi, chú đoái thương cho em đi. Việc mà thành ta sẽ tâu Nguyễn Vương trọng thưởng, giàu sang phú quý đến nơi rồi, càng chi phải lo nghĩ. Thôi em đi đi, chúng ta sẽ phóng ngựa vào sau. Tiếng hò reo từ hồi võ vẫn từng đợt nổi lên. Nghe tiếng hò reo ấy, tên nữ chúa không nén được nỗi tò mò, đã vội cùng tên đồng đảng lên ngựa, lách qua các bụi cây rậm rạp ra đường. Hai người làm mặt cố tìm một chỗ đứng để trông rõ viên nữ đô đốc Tây Sơn. Người họ lách qua lách lại giữa tiếng phản kháng của người xem. Cuối cùng vẫn phải nhờ đến Tuyết, cô gái có nốt ruồi trên mép. Hai người mới tìm được một chỗ thuận tiện tại góc giáo trường. Nữ tặc tướng ngồi trên bành phoi phải không? Tên nữ chúa ghé sát đầu hỏi tên đồng đảng. Thưa chị Vân, tên này xích người lại trả lời. Ta nghe danh đã lâu, nay mới biết mặt. Một bậc tài sắc và tao nhã. Người này mà gấm vóc nhung lụa thì Vương Phi Tổng Thị chưa dễ đã bằng. Võ nghệ nữ tặc thế nào? Về cung có thể bắn rơi một con chim cắt đang bay. Về kiếm đã từng địch được cả chục người, lại có tài điều khiển quân sĩ, giỏi binh thư. Mụ chỉ nói một tiếng, lũ giặc cái nghe răm rắp. Sau tiếng thở dài, nữ chúa lại nói, Cảnh Thịnh có tin dùng nữ tặc không? Cảnh Thịnh nghe kẻ dèm pha đang muốn trừ đi, nhưng hiện vợ chồng mụ vẫn cầm trọng binh. Nếu Triệu Tây Sơn không có vợ chồng mụ, Nguyễn Vương đã làm cỏ Phú Xuân từ lâu rồi. Về mưu lược nữ tặc thế nào? Nữ tặc tướng có phần giỏi hơn cả chồng. Bọn cận thần của Cảnh Thịnh lo đối phó với mụ hơn cả chồng mụ. Vậy thì Triệu Cảnh Thịnh hãy còn mạnh, đâu phải như bọn đạo trưởng Alexander Hoàng Báo để thúc giục tánh ra. Nhưng phen này nữ tặc sẽ không thoát khỏi tay ta. Em có tin như vậy không? Tên đồng đảng mỉm cười. Đây là trận đấu của hai nữ tướng, cân tài cân sức. Tiếng reo hò lại vang lên không ngớt, rồi người lại chuyển động. Cuộc đua ngựa múa kiếm giữa những người đã chiếm giải trong các đội đang ở vòng cuối. Tên nữ chúa nhổm người trên mình ngựa. Trước mắt mụ hơn một chục nữ binh Tây Sơn trẻ trung gọn gàng trong bộ võ phục đang phóng như bay vào đoạn đường hai bên có trồng những thân chuối. Những thân chuối ấy lần lượt bị phạt theo đà múa kiếm uyển chuyển và mạnh mẽ của các nữ kỳ thủ. Tiếng hò reo của dân chúng càng to hơn khi người chiếm giải phút chốc đã phi ngựa tới trước mặt Bùi Thị Xuân, sải kiếm vái chào. Người chiếm giải đó là ai? Tên nữ chúa hỏi tên cùng đi. Một đội trưởng của nữ tặc. Tài nghệ người ấy so với chủ tướng họ thế nào? 10 phần thì được 3-4 phần. Sao nữ tặc không vào cuộc đấu? Chẳng lẽ gầm trời này lại có người hơn ta? Tên nữ chúa chưa kịp nghe đồng bọn trả lời thì tiếng loa đã nối tiếp truyền đi. Hồi võ chuyển sang bán cung, hàng chục tấm bia màu đen đích tròn to bằng quả trứng gà được dựng lên nhanh chóng. Từng loạt 10 nữ binh cầm cung tiến vào vạch bắn. Sau lời hô của võ tướng Tường Vân, 10 mũi tên lao vút đi, vạch bắn xa đích cả 20 sải tay, nhưng không mũi tên nào bắn ra ngoài đích.